cánh tay đi về phía trước, vẫn không thấy Thi Cẩm Ngôn đâu. Thi Cẩm Ngôn, tiếng gọi truyền đi, tan biến trong gió biển. Tư Tĩnh Ngọc định quay về, cô cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm. Vừa mới quay đầu, liền thấy một bó hoa hồng hiện ra trước mặt. Cô hơi sững sờ, vóc dáng cao lớn của Thi Cẩm Ngôn từ bên cạnh đi ra. Anh mặc bộ vest màu đen, mái tóc hơi loạn, trong tay cầm 9 đóa hoa hồng. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, trái tim bắt đầu đập thình thịch, cô mím môi, nhìn người đàn ông trước mặt, anh hạ bó hoa hồng xuống một chút. Tư Tĩnh Ngọc nhận bó hoa hồng, khẩn trương vén tóc ra sau, hỏi, anh, hôm nay anh tới đây làm gì? Thi Cẩm Ngôn cười khổ, Tĩnh Ngọc, em không đoán ra anh tới đây làm gì sao? Trái tim Tư Tĩnh Ngọc càng đập nhanh hơn nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn, cảm thấy vô cùng bối rối. Cô nhúc nhích chân để mình bớt căng thẳng. Tĩnh Ngọc, anh yêu em. Vào giây phút này, những suy đoán của cô đã được chứng minh. Cô không biết mình đang có cảm giác gì nữa. Anh yêu cô. Cuối cùng anh cũng nói anh yêu cô. Cô không nhịn được lại nhúc nhích chân. Giày cao gót bỗng nhiên trượt một cái. Cả người cô ngã nhào xuống. Thi Cẩm Ngôn hoảng sợ kéo cô lại. Hai người vừa mới đứng vững, Tư Tĩnh Ngọc cảm giác bàn tay đang nắm vai mình vô cùng nóng bỏng. Cô khẩn trương né ra nên mất thăng bằng lại bị trượt ngã. Thi Cẩm Ngôn vội kéo cô lại, nhưng tảng đá trơn trượt rất khó đứng vững nên anh trượt hẳn xuống dưới kéo theo cả Tư Tĩnh Ngọc. Cứ tưởng chỉ ngã xuống rồi thôi, ai ngờ tảng đá bên cạnh trơn quá. Hai người liên tục trượt xuống, rơi vào trong hang động. A, Thi Cẩm Ngôn theo bản năng bảo vệ cô, để mình ngã xuống trước. Nhưng trong lúc rơi, chân cô vẫn bị chảy xước. Dầm, hai người rơi xuống, bị đập mạnh xuống đất. SHH, Tư Tĩnh Ngọc hít vào một hơi, hang động tối đen không thấy được ngón tay. Cô chỉ cảm giác được dưới thân mình là một cơ thể ấm áp. Cô sờ soạng lung tung, khẩn trương gọi, Thi Cẩm Ngôn, Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, khúc nhạc hôn lễ 15. Cô gọi liên tục 2 tiếng, nhưng người nằm dưới vẫn không trả lời. Cô tiếp tục sờ soạng cơ thể anh, cuối cùng cũng nghe tiếng cười khẽ của Thi Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc lập tức thở phào. Trong bóng tối, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên, anh muốn tìm một chỗ không người để nói mấy câu với em. Xem ra ông trời cũng giúp anh rồi. Em xem, bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Giọng điệu đùa giỡn của anh xóa tan hoang mang sợ hãi trong cô. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên. May mà bọn họ đang ở trong bóng tối. Nếu không anh sẽ thấy gương mặt xấu hổ này của cô mất thôi. Cô cuống quýt dậy khỏi người anh. Nhưng bàn chân vừa chạm đất thì cảm thấy mắt cá chân rất đau. Cô hít vào một hơi. Hang động tối đen bỗng nhiên có chút ánh sáng nhàn nhạt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Thi Cẩm Ngôn đang cầm điện thoại chiếu sáng. Giọng nói khẩn trương của anh vang lên, em sao rồi? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, không sao, chỉ bị trật khớp thôi. Cô vừa mới nói không sao, một bàn tay đã nắn mắt cá chân của cô. Cô mím môi, không nói gì. Quan sát một lúc, Thi Cẩm Ngôn nói, không sao đâu, có lẽ bị trật gân. Nghỉ vài ngày là khỏi thôi. Dứt lời, Thi Cẩm Ngôn đặt điện thoại xuống, chống hai tay đứng dậy. Anh cầm điện thoại lên chiếu xung quanh, vách động trơn nhẵn, không thể nào bò lên được. Anh mím môi, bỗng nhiên hỏi, em sợ không? Tư Tĩnh Ngọc cười, không sợ. Cô bun ba nhiều năm bên ngoài, núi hoang rừng rậm gì mà chưa từng đi. Sao có chuyện mới thế này thôi mà cô đã sợ hãi được? Có điều, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau rơi vào trong hang động. Tư Tĩnh Ngọc đứng trên một chân, quan sát xung quanh. Hang động này là hang động thiên nhiên, chỉ cao khoảng 5 mét, nhưng vách động trơn trượt nên rất khó trèo lên. Cô nói, anh gọi điện thoại cho chính đình hoặc nhân viên khách sạn đến cứu chúng ta đi. Thi Cẩm Ngôn nhìn điện thoại. Bên trên hiển thị hai vạch sóng, anh vừa định gọi điện thoại. Nhưng lại liếc qua Tư Tĩnh Ngọc đứng bên cạnh. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, anh lại cảm thấy bực mình. Anh chỉ bày tỏ thôi mà. Có cần kinh khủng vậy không? Cô nhúc nhích chân làm gì? định bỏ trốn sao? Bỏ trốn? Hai mắt anh trầm xuống, chuyển điện thoại sang chế độ đừng làm phiền, rồi đưa điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc xem. Không có tín hiệu, có lẽ tín hiệu ở đây không tốt, để anh đi qua bên kia thử xem. Anh giả vờ đi sang bên kia, bấm gọi đi, mở loa, tiếng báo bận vang lên. Anh quay lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, không gọi được rồi. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, cô nói, không sao, đến tối mà chúng ta không về thì bọn họ sẽ phái người đi tìm thôi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, bước tới đỡ Tư Tĩnh Ngọc lại một tảng đá ngồi. Sau đó, anh ngồi xổm trước mặt cô, nói, Tĩnh Ngọc, trước khi bọn họ tìm tới, anh có vài lời muốn nói với em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, khúc nhạc hôn lễ 16. Trong hang động tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ điện thoại của Thi Cẩm Ngôn. Ánh sáng nhạt nhòa khiến Tư Tĩnh Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của anh. Trước khi rơi xuống, cô nghe anh nói anh yêu em, chẳng lẽ bây giờ anh muốn lặp lại một lần nữa sao? Lúc này, cô cảm thấy chân mình không còn đau nữa, tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Cô khẩn trương nhìn đường nét trong bóng tối của Thi Cẩm Ngôn, anh nói đi. Thi Cẩm Ngôn nắm tay cô, từ từ nói, em có biết lúc anh nghe tin nhà họ Tư bí mật tổ chức hôn lễ, anh đã nghĩ gì không? Từ trước đến nay, anh vốn ít nói, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không nói. Có điều, vì đối tượng là Tư Tĩnh Ngọc nên anh mới bị rối loạn phương hướng. Gò má Tư Tĩnh Ngọc nóng hừng hực, cô cảm thấy tính cách đoan trang của mình không gánh nổi giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh. Cô lạnh nhạt hừng một tiếng, xem như trả lời anh. Thi Cẩm Ngôn tiếp tục, anh tưởng người kết hôn là em. Tư Tĩnh Ngọc không vui cúi đầu xuống, sao có thể chứ? Em và anh còn chưa nhận giấy ly hôn mà. Thi Cẩm Ngôn nghe nghẹn lời, một lúc sau mới cười nói, đúng vậy. Sao anh lại quên mình còn chưa nhận giấy ly hôn nhỉ? Nói đến đây, anh nắm chặt tay Tư Tĩnh Ngọc như sợ cô đi mất. Tĩnh Ngọc, em. Tuy anh đã nghĩ xong những lời cần phải nói rồi, nhưng đến giây phút mấu chốt, anh lại không nói thành lời. Anh biết mình nhất định phải nói ra hết. Hai lần trước đều nói không được, nên lần này anh thấy hơi nhát gan. Anh sợ Tư Tĩnh Ngọc không đáp lại tình yêu của anh, bởi vì anh còn có một đứa con riêng. Anh cảm thấy mình thẳng thắn bày tỏ sẽ làm cô từ chối. Vì vậy, anh đứng lên ngồi xuống cạnh cô. Trong hang động có mấy khe hở, gió biển thổi vào, lạnh vô cùng. Tư Tĩnh Ngọc không tự chủ được dùng mình. Thi Cẩm Ngôn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô rồi nói, Tĩnh Ngọc, em còn nhớ chuyến đi chơi ngoại ô vào năm nhất không? Chuyến đi chơi ngoại ô vào năm nhất. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc hiện lên vẻ mơ màng. Đương nhiên là cô nhớ rõ rồi. Lúc đó, bọn họ vừa nhập học được 2 tháng. Cuối tuần, 4 người hẹn nhau ra ngoài ô chơi. Bọn họ đến công viên, dự định ăn món nướng nên chia nhau làm việc. Tư Tĩnh Ngọc đi gom củi. Lúc cô đang đi thì đột nhiên rơi vào một cái bẫy. Lần đó tốt hơn lần này nhiều. Cái bẫy đó không sâu, cao khoảng 3 mét. Một mình ở trong hố đó rất nhàm chán. Lúc cô đang suy nghĩ có nên gọi cứu mạng hay không thì bên trên có tiếng bước chân. Cô hỏi, ai ở trên vậy? Sau đó, cô nghe thấy tiếng trả lời của Thi Cẩm Ngôn là mình. Trái tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1335, khúc nhạc hôn lễ 17. Sau đó, anh gọi điện thoại cho nhân viên khu rừng nhờ cứu hộ, rồi đứng phía trên nói chuyện với cô. Cậu có sao không? Không sao, chỉ cảm thấy hơi chán thôi. Nói đến đây, cô còn thở dài một tiếng. Còn chưa thở dài xong đã nghe thấy tiếng nói của anh. Cậu đi qua một bên đứng đi. Sau đó, cô thấy nghe xẹt một tiếng, rồi bịch, anh đã nhảy từ trên đó xuống. Anh cúi đầu, phủi bụi trên quần áo, mỉm cười với cô. Tư Tĩnh Ngọc kinh ngạc, sao cậu lại nhảy xuống đây? Thi Cẩm Ngôn đáp, không phải cậu nói buồn chán sao? Mình xuống đây để nói chuyện phiếm với cậu. Một câu nói đơn giản lại làm cho lòng của cô ấm lên. Trước đó, tình cảm của cô đối với anh còn chưa sâu sắc. Nhưng vào khoảnh khắc đó, chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh mà cô hoàn toàn rơi vào tay giặc. bọn họ ở bên dưới hố bẫy nói chuyện trời Nam đất Bắc. Tri thức của Tư Tĩnh Ngọc rất phong phú, còn Thi Cẩm Ngôn thì không hề kém cô một chút nào. Cô nói bất cứ chủ đề nào anh đều có thể nói vào một hai câu. Hai người càng nói càng hăng. Đến cuối cùng, khi nhân viên khu rừng tới, cô còn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, có chút lưu luyến không nỡ đi. Từ ngoại ô trở về, Diêu Đằng còn trêu cô, sao nào? Một nam một nữ ở chung một chỗ, không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tư Tĩnh Ngọc giơ tay đấm Diêu Đằng, anh đi chết đi. Làm như ai cũng xấu xa như anh vậy. Tốc độ nói chuyện của Thi Cẩm Ngôn luôn luôn không nhanh không chậm, giọng điệu êm tai trầm thấp, giống như giọng đô trưởng đàn tre lâu vậy. Sau đó, cô ngày càng yêu anh. Thậm chí, vào ngày sinh nhật của cô còn định tỏ tình với anh. Đại tiểu thư nhà họ Tư dám yêu dám hận. Không ngờ, ngày sinh nhật đó lại xảy ra chuyện như vậy. Một câu nói của Thi Cẩm Ngôn làm cô suy diễn lung tung. Đến ngày sinh nhật cô, anh tặng cô món quà đầu tiên trong đời. Đó là chiếc vòng tay cỏ bốn lá. Tư Tĩnh Ngọc hỏi anh, vòng tay cỏ bốn lá đâu rồi? Sao em tìm không thấy nó? Thi Cẩm Ngôn trả lời, trong phòng ngủ của chúng ta, ở bên nhà ba mẹ. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, lần trước em đi tìm nhưng không thấy, còn tưởng rằng, đối diện với ánh mắt sáng rực của anh, cô không nói nổi ba chữ anh vứt rồi. Thi Cẩm Ngôn cười cười, còn tưởng rằng cái gì? Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Thi Cẩm Ngôn dừng một chút rồi mới nói tiếp, đó là món quà đầu tiên anh tặng em, sao anh có thể vứt nó được? Tư Tĩnh Ngọc gượng gạo vuốt vuốt tóc mình, rồi giả vờ không thèm để ý hỏi, vì sao không thể vứt được? Thi Cẩm Ngôn cảm thấy buồn cười. Anh biết cô đã hiểu tình cảm của anh rồi, nhưng lại giả vờ không hiểu. Thời cơ bày tỏ đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, khúc nhạc hôn lễ 18. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, nghiêm túc nói, bởi vì anh yêu em. Cô định trêu chọc anh nên mới hỏi câu đó, không ngờ anh lại trả lời như vậy. Câu trả lời của anh truyền vào trong tai cô một cách rõ ràng, dù cô có muốn giả vờ không nghe cũng không được. Cô cảm thấy không khí trong lồng ngực mình như bị rút ra hết, khẩn trương đến mức không biết để tay chân ở đâu. Thi Cẩm Ngôn cũng căng thẳng, đây là lần thứ hai trong ngày anh nói câu đó. Cô sẽ trả lời anh như thế nào đây? Anh chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Tư Tĩnh Ngọc không biết phải trả lời như thế nào, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô quay đầu sang chỗ khác, định nói gì đó để giảm bớt xấu hổ thì ngón tay lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm ướt nhẹp, lại còn bò qua lại. Toàn thân Tư Tĩnh Ngọc đều nổi da gà, nhảy dựng lên, nhào qua Thi Cẩm Ngôn. A, rắn. Mấy năm nay, Tư Tĩnh Ngọc luôn bun ba khắp nơi tìm con, chỗ nào cũng từng đi, nhưng vẫn không thay đổi được nỗi sợ động vật không có chân từ bé. Ví dụ như sâu lông, chỉ cần nhìn thôi là toàn thân cô đã nổi da gà. Còn vô cùng ghét và sợ loài động vật trơn nhẵn như rắn. Thi Cẩm Ngôn ôm cô lên, lùi ra sau vài bước. Trong bóng tối, không có tiếng của bò sát. Anh vỗ lưng cô, ý bảo cô tự mình đứng. Sau đó, anh mở điện thoại lên nhìn lại. Ở đó chỉ có một cành cây. Bởi vì nơi này ẩm ướt nên cành cây ướt nhẹp. Bên trong thân cây mục nát, khi chạm vào có cảm giác giống như rắn. Thấy cành cây, khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ bừng lên. Cô không hề cố ý. Sao tình huống này lại giống như cô cố tình làm vậy để sơ múi Thi Cẩm Ngôn? Cô chợt nhận ra mình còn đang ôm chặt cánh tay anh. Cô vội rút tay ra, nhưng vừa rút tay thì lại bị một bàn tay nắm lại. Tư Tĩnh Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy lùi ra sau, lưng dựa vào vách hang động. Cô mở to mắt nhìn Thi Cẩm Ngôn vòng cô ở giữa hai cánh tay của anh, rồi từ từ ép sát lại. Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn anh dần tới gần mình. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, mùi hương nam tính của riêng anh bao phủ cả người cô. Tư Tĩnh Ngọc khẩn trương nhìn anh, anh muốn làm gì? Giọng nói của Thi Cẩm Ngôn có chút đè nén. Tĩnh Ngọc, anh nói anh yêu em. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, rồi sao? câu trả lời của em là gì? Câu trả lời. Lúc này, lòng của cô rất loạn. Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, khúc nhạc hôn lễ 19. Cuối cùng anh cũng yêu cô rồi, nhưng lúc này cô lại thấy tuyệt vọng với cuộc hôn nhân của bọn họ. Bên tai chợt vang lên tiếng nói của anh, nếu em không trả lời thì anh sẽ tự mình tìm câu trả lời. Tư Tĩnh Ngọc còn đang kinh ngạc, không hiểu anh có ý gì thì anh đã cúi đầu xuống chạm vào môi cô. Hơi thở quen thuộc bỗng nhiên lan tràn trong miệng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vừa mới đặt tay lên ngực anh thì nụ hôn trên môi từ nhẹ nhàng liền trở nên dữ dội. Hình như anh sợ cô từ chối nên hung hăng hôn cô, đầu lưỡi khuấy loạn muốn cuốn lấy lưỡi của cô. Hơi thở ngang ngược đột nhiên ập đến khiến đầu óc Tư Tĩnh Ngọc trống rỗng, vô thức nắm chặt áo anh. Sau lưng là vách động lạnh băng, trước ngực là cơ thể nóng bỏng của anh. Cô căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, có cảm giác như muốn ngất đi. Sau khi kết hôn, bọn họ có làm chuyện vợ chồng nhưng làm rất truyền thống. Lúc này, tại một nơi tràn đầy kích thích, xung quanh tối đen, cô lại vừa nghe được lời bày tỏ của anh. Cả hành động ngang ngược này của anh cũng khiến cô có cảm giác kích thích chưa từng có. Cô vô thức hùa theo anh. Không gian nhỏ hẹp tăm tối đột nhiên trở nên mập mờ. Không khí văng vẳng tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt. Kết thúc nụ hôn, Thi Cẩm Ngôn ôm Tư Tĩnh Ngọc đặt lên tảng đá lúc nãy. Sau đó, anh để điện thoại xuống đất, trải áo khoác lên tảng đá. Tư Tĩnh Ngọc thấy hết những gì anh làm, đột nhiên có cảm giác rối bời, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cô cắn môi, muốn đẩy Thi Cẩm Ngôn ra, nhưng khát vọng trong cơ thể khiến cô nói không nên lời. Lúc cô đang xoắn suýt, anh lại đè xuống người cô. Trong từng tiếng thở dốc, quần áo bị lột ra ném sang bên cạnh. Cuối cùng, hai người vẫn đi đến bước này. Thi Cẩm Ngôn hôn lên cơ thể cô giống như hôn bảo bối đã mất nhưng tìm lại được của mình. Mỗi một cái hôn của anh đều làm cơ thể cô run lên. Cảm giác như điện giật, khiến cô không nhịn được rên khẽ. Sau đó, cô nghe Thi Cẩm Ngôn hỏi, Tĩnh Ngọc, em, chuẩn bị xong chưa? Đã 2 năm họ không thân mật với nhau rồi. Cô nghĩ mình không cần, nhưng lại không ngờ lúc này cô vô cùng khát khao cơ thể anh. Sau đó, trong ánh mắt mơ màng của cô, Thi Cẩm Ngôn mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô. Cảm giác kích thích khiến hai người run lên. Sau đó, bên trong hang động, hai người lại càng mờ ám, càng dây dưa triền miên. Tình yêu của anh theo những lần kích thích lưu lại trong cơ thể cô. Anh thở dốc liên tục. Dù lúc này rất lạnh nhưng vẫn có mồ hôi lăn xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338, khúc nhạc hôn lễ 20. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ ửng, đã sớm đắm chìm trong từng đợt kích thích của anh. Cuối cùng anh cũng dừng lại, cô cũng thở phào được rồi. Sau đó, cô ôm anh không muốn nói gì cả. Còn Thi Cẩm Ngôn thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Một lát sau, có gió mát thổi tới, Thi Cẩm Ngôn vội lấy quần áo mặc vào từng cái cho cô. Động tác của anh dịu dàng như nước, khiến Tư Tĩnh Ngọc lại càng đỏ mặt hơn. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên tắt, toàn bộ hang động tối đen. Động tác của Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều khựng lại. Đừng sợ, mặc quần áo vào trước, đừng để bị cảm lạnh. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, mặc đồ vào. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn mới khom người xuống, theo trí nhớ mò mẫm tìm điện thoại. Tìm một lát, anh mới phát hiện mặt đất vốn ẩm ướt lại có thêm một lớp nước. Ngón tay của anh cứng đờ, cơ thể cũng dừng lại. Xong đời, anh vội cầm điện thoại từ trong nước lên, không mở được. Xem ra điện thoại đã ngâm nước rất lâu rồi. Rốt cuộc vừa rồi anh và Tĩnh Ngọc đã điên cuồng đến mức nào? Anh mím môi, bỗng cảm thấy căng thẳng. Ban nãy anh chỉnh điện thoại sang chế độ đừng làm phiền là để tiện thổ lộ tình cảm, sau đó sẽ gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng bây giờ, làm sao để cầu cứu đây? Thi Cẩm Ngôn giờ khóc giờ cười, có cảm giác tự bê đá đập chân mình. Có lẽ hôm nay là ngày chật vật nhất trong cuộc đời của anh. Trước đó, anh hiểu lầm đây là hôn lễ của Tĩnh Ngọc nên cố gắng ngăn cản. Còn bây giờ anh lại tự cắt đường cầu cứu của mình. Lúc anh đang hối hận thì nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc hỏi, Cẩm Ngôn, có chuyện gì vậy? Thi Cẩm Ngôn bỏ điện thoại xuống, bước lại ôm cô vào lòng, không có chuyện gì, chỉ là điện thoại bị hỏng rồi thôi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, ánh sáng từ điện thoại đã không còn nên trong hang động tối đen như mực, có chút đáng sợ. Anh hôn lên mặt cô, đừng sợ, có anh ở đây. Tư Tĩnh Ngọc lại gật đầu, hai người đều không muốn nói gì cả, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho xong. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, may mà không còn ánh sáng từ điện thoại. Thi Cẩm Ngôn nghe tiếng thở phào của cô, anh đột nhiên gọi, Tĩnh Ngọc. Vâng, anh nói anh yêu em, câu trả lời của em là gì? Tư Tĩnh Ngọc, làm cũng đã làm rồi, còn muốn trả lời gì nữa? Cô vùi đầu vào ngực anh, nhất quyết giả làm đà điểu. Tĩnh Ngọc, em có yêu anh không? Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục im lặng. Thi Cẩm Ngôn còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên nhận ra gì đó nên cả người cứng đờ. Tư Tĩnh Ngọc nhận ra sự khác thường của anh. Sao vậy? Thi Cẩm Ngôn cười khổ. Tĩnh Ngọc, anh phát hiện mực nước đang dâng lên. Mực nước dâng lên. Nghe anh nói vậy, tất cả xấu hổ, ngượng ngùng của Tư Tĩnh Ngọc lập tức biến mất. Nói cách khác, nếu không có người tới cứu họ kịp thời thì rất có thể bọn họ sẽ chết chìm ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339. Gặp nạn. Một, lúc hai người vừa rơi xuống, Thi Cẩm Ngôn đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng trong hang động không có nước, dù thủy triều dâng thì cũng không ngập nhanh được. Chỉ cần anh gọi điện thoại cầu cứu thì sẽ nhanh chóng có phục vụ tới đây cứu bọn họ, bởi vì khách sạn cách nơi này không xa. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ điện thoại sẽ bị hỏng. Dù khách sạn cách đây không xa nhưng nó vẫn có khoảng cách. Bọn họ có hô khàn giọng cũng sẽ không có ai nghe thấy. Cửa động bên trên rất nhỏ, vách động lại trơn, mà Thi Cẩm Ngôn lại không biết bơi. Rất có thể bọn họ sẽ chết đuối. Anh cúi đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô vô cùng bình tĩnh, lại có chút sửng sốt. Hỏi, Tĩnh Ngọc, em có sợ không? Tư Tĩnh Ngọc ngửa đầu nhìn anh, em không sợ. Dứt lời, cô rũ mắt xuống. Nếu hỏi trên đời này cô sợ nhất điều gì thì chắc chắn câu trả lời sẽ không phải là sợ chết. Thậm chí, cô không nhịn được nghĩ, nếu cô và Thi Cẩm Ngôn chết rồi thì có phải sẽ gặp được con của họ không? Cuộc sống quá mệt mỏi, có Tân Tân chen vào giữa hai người, mà cô lại không làm được chuyện tàn nhẫn. Huống chi, Bạch Nguyệt là mẹ của Tân Tân, chỉ cần có liên hệ máu mủ thì bọn họ sẽ mãi mãi dây dưa với nhau. Thi Cẩm Ngôn quyết chia tay với Bạch Nguyệt, nhưng anh không ngăn được tình cảm ruột thịt. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì? Thái độ sống quá bi quan rồi. Cô thở dài, nói với Thi Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn, em không sợ. Đi cùng với anh, em không sợ. Câu nói này ngọt ngào hơn bất cứ lời nói ngon ngọt nào. Vừa rồi, Tư Tĩnh Ngọc không trả lời lời thổ lộ của Thi Cẩm Ngôn. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã hiểu được tình yêu của đối phương. Thi Cẩm Ngôn vừa mới hối hận với hành động của mình, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Tư Tĩnh Ngọc cười, Cẩm Ngôn, anh sợ không? Anh không sợ. Tĩnh Ngọc, chúng ta còn có đường sống. Anh cúi đầu quan sát mực nước tăng rất chậm, ít nhất phải 3 tiếng nữa mới nhấn chìm chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có người tới thì chúng ta sẽ được cứu. Anh nắm tay Tư Tĩnh Ngọc, dù không có người tới cứu, hai chúng ta phải chết ở đây, anh cũng không sợ. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên. Thi Cẩm Ngôn tiếp tục, Tĩnh Ngọc, anh không hề biết đến sự tồn tại của Tân Tân. Thời đại học, có một lần anh uống quá say nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Bạch Nguyệt. Thật ra, đối với anh, cô ta, ý anh là lần anh thuê phòng ở khách sạn gần trường học. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên cắt ngang. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, đúng vậy, lần đó. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc hiện lên vẻ là lạ. Cô và bạn bè hẹn nhau trong quán ăn rồi tình cờ thấy Thi Cẩm Ngôn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đến bây giờ, cô còn nhớ rất rõ vẻ mặt kỳ lạ của những người trong nhà vệ sinh nam khi thấy cô chạy vào. Sau đó, cô giống như một cô nàng mạnh mẽ, đi tới dìu Thi Cẩm Ngôn đi thuê phòng trong khách sạn cạnh quán ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, gặp nạn 2. Lúc đó, anh mượn rượu giả điên, nắm chặt tay cô, gọi tên cô, làm cô vô cùng xấu hổ. Cô chăm sóc anh cả đêm, đến khi trời gần sáng, Bạch Nguyệt gọi điện thoại hỏi cô đang ở đâu. Cô chột dạ nói số phòng cho Bạch Nguyệt biết, sau đó trốn đi. Thì ra, đêm đó Bạch Nguyệt đến khách sạn, rồi xảy ra quan hệ với Thi Cẩm Ngôn. Cô xem như là bà Mai của bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được cười giễu, sau đó lắc đầu, không muốn suy nghĩ lung tung nữa. Cô vốn là một người có tính sạch sẽ, dù là trong tình cảm hay là thân thể. Thi Cẩm Ngôn từng yêu Bạch Nguyệt, Thi Cẩm Ngôn từng quan hệ với Bạch Nguyệt. Nói đến cùng thì cô vẫn để ý những chuyện này. Nhưng mà những chuyện này có quan trọng không? Không quan trọng. Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, nói, anh đừng nói nữa, tìm xem có đường ra hay không trước đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu. Hai người sờ bốn phía, bởi vì ở lâu trong bóng tối nên đôi mắt đã thích ứng, có thể thấy được một vài đường nét. Hang động này ngấm nước quanh năm nên vách động vô cùng trơn nhẵn, không có chỗ nào có thể đặt chân để leo lên. Tảng đá dưới đất cũng không đủ cao để leo lên trên. Lúc này gió thổi rất mạnh, dù có hét to thế nào thì bên trên cũng sẽ không nghe thấy. Xem ra bọn họ thật sự bị nhốt ở dưới này rồi. Mực nước đang dần tăng lên, ngập mắt cá chân. Nước biển lạnh băng như muốn đông cứng xương cốt hai người. Nếu bị nước biển này bao phủ, đừng nói không biết bơi. Dù có biết bơi thì cũng không đợi được mực nước dâng tới đỉnh động đã bị lạnh chết rồi. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, cuối cùng cũng thấy căng thẳng hẳn lên. Hai người tiếp tục thở dài, sau đó đứng lên tảng đá. Mực nước tiếp tục tăng lên. Thi Cẩm Ngôn ôm Tư Tĩnh Ngọc, thở dài. Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tranh thủ thời gian bày tỏ, nào ngờ lại gặp nguy hiểm tới tính mạng thế này. Anh thật vô dụng. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nói sang chuyện khác. Sao anh chuyển gần hết cổ phần công ty cho em thế? Thi Cẩm Ngôn hơi sững sờ, rồi cười nói, nó vốn là của em. Vì cô, anh mới thành lập công ty. Cẩm Ngôn, anh yêu em từ khi nào? Thi Cẩm Ngôn vừa định trả lời, Tư Tĩnh Ngọc đã nói tiếp, sau khi kết hôn, tình cảm của chúng ta không quá mặn nồng nhưng cũng rất ấm áp. Em nhớ có một ngày sau khi ngủ dậy, anh đột nhiên thay đổi thái độ. Cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu rơi vào chiến tranh lạnh từ khi đó. Cẩm Ngôn, anh còn nhớ những lời mình nói lúc đó không? Sao anh lại nói với em như vậy? Sao anh lại nói với em như vậy? Thi Cẩm Ngôn vừa định giải thích, trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng nói chuyện truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, gặp nạn 3. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn vui mừng ngẩng đầu lên gọi to. Tiếc là tiếng gió quá lớn, át cả tiếng của bọn họ, khiến người bên trên không nghe thấy được. Nhưng tiếng nói chuyện của hai người đứng bên trên vẫn truyền xuống, là giọng của Tô Ngạn Vân và Ngô Vũ Vi. Tư Tĩnh Ngọc chỉ có thể nghe thấy Ngô Vũ Vi hét to, Tô Ngạn Vân, có phải anh thích Lâm Hy Nhi kia rồi nên mới muốn hủy hôn với em không? Anh nói đi, anh nói đi. Tô Ngạn Vân mất kiên nhẫn nói, cô gọi tôi sang bên này là vì chuyện này sao? Ngô Vũ Vi, cô đúng là tẻ nhạt. Tôi và cô hủy hôn thì liên quan gì đến Lâm Hy Nhi hả? Tại sao lại không liên quan? Nếu không phải vì cô ta thì sao anh lại hủy hôn với em được? Chẳng phải anh thích cô ta sao? Tô Ngạn Vân, sao anh lại thích một chiếc giày rách như cô ta? Cô ta còn có cả con rồi. Chẳng lẽ anh muốn để cô ta ôm cả con riêng lấy chồng nhà giàu à? Ngô Vũ Vi, cô nói năng cẩn thận một chút. Còn nữa, cô đừng có lúc nào cũng nhắm vào Lâm Hy Nhi. Tuy cô ấy rất đáng thương nhưng cũng rất đáng được tôn trọng. Tôn trọng, tôn trọng cái con khỉ. Đến chồng mình mà còn chẳng giữ được. Bị một cô ả còn xấu hơn cả cô ta giật mất chồng. Chẳng có tài cán gì. Ấy thế mà cô ta lại còn ly hôn để vừa ý hai người kia. Nếu là em, ít nhất em cũng phải khiến bọn họ không được ở bên nhau nữa. Cô ta kém cỏi đến thế, có gì đáng được tôn trọng chứ? Tô Ngạn Vân cảm thấy quả thật không thể tìm được tiếng nói chung với Ngô Vũ Vi nữa rồi. Chỉ riêng thái độ bao dung của cô ấy cũng đáng để người khác tôn trọng rồi. Nếu cô ấy đã không thuộc về nơi đó thì dứt khoát rời đi thôi. Cố bám chủ ở lại đó cũng vô ích. Hơn nữa, cô ấy một mình nuôi con như vậy dễ dàng sao? Cô có thể có lương tâm một chút được không? Ngô Vũ Vi, tôi lặp lại lần nữa. Chuyện tôi và cô hủy hôn chẳng liên quan gì cô ấy cả. Cô không được gây phiền phức cho cô ấy. Nói đến đây, chắc Tô Ngạn Vân cảm thấy cô gái này quá vô lý nên liền bỏ đi. Ngô Vũ Vi hét lên sau lưng anh ta. Tô Ngạn Vân, Tô Ngạn Vân, anh đứng lại đó cho em. Nhưng Tô Ngạn Vân vẫn không quay lại, bỏ đi thẳng một mạch, để lại Ngô Vũ Vi tức đến dậm chân. Dưới hang, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đã kêu đến rách cả cổ họng rồi. Tư Tĩnh Ngọc sốt ruột. Hai người kia chắc chắn là cãi nhau quá ầm ĩ nên không để ý gì đến xung quanh nữa rồi. Bây giờ Tô Ngạn Vân lại còn sắp bỏ đi. Nếu anh ta đi rồi thì bọn họ còn đợi được ai đến cứu bọn họ nữa. Tư Tĩnh Ngọc lại khàn giọng kêu to. Thi Cẩm Ngôn thì ra sức ném điện thoại lên trên, muốn khiến hai người kia chú ý đến. Nhưng tiếc là chẳng ai để ý đến dưới này cả. Ngược lại, bọn họ còn nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần. Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc cạn lời. Cái thằng nhóc Tô Ngạn Vân này chỉ biết cãi nhau, yêu đương nhăng nhít. Giờ em mà ra được khỏi đây em nhất định sẽ cho nó một trận. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy liền nhếch môi cười. Thôi được rồi, xem ra ở đây cũng không phải là không có ai qua lại. Chúng ta cứ chờ tiếp, chắc chắn sẽ lại có người đến. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, nhưng chẳng mấy chốc, mực nước lại dâng lên nhanh chóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, gặp nạn 3. Mực nước nhanh chóng dâng lên quá hòn đá, ngập đến mắt cá chân của bọn họ, còn lên nhanh hơn lúc nãy. Xem ra không phải là dâng đều đặn. Tuy Thi Cẩm Ngôn không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Lúc này, nếu nhảy xuống nước đo thử thì mực nước đã dâng lên đến đùi. Vừa rồi Thi Cẩm Ngôn ném điện thoại lên nhưng nó không văng lên trên mà lại rơi xuống nước. Bây giờ cũng không mò thấy đâu nữa. Tư Tĩnh Ngọc lạnh cóng người, run lên bần bật. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu kêu to, có ai không? Không có ai đáp lại. Anh gọi mấy lần đều không có ai nghe thấy. Cuối cùng, anh đành phải bỏ cuộc, vỗ tay Tư Tĩnh Ngọc, em đứng đây nhé. Dù bọn họ bằng lòng đồng sinh cộng tử, nhưng lúc thật sự đứng bên bờ sống chết, anh vẫn không muốn từ bỏ. Bọn họ vừa quay lại bên nhau, sao có thể từ bỏ được? Anh nhảy xuống nước, đi đến vách hang, mò mẫm trên đá, cuối cùng cũng tìm được một hòn đá nhô ra. Anh bèn nắm lấy, cố gắng leo lên trên. Hòn đá trơn trượt, anh cẩn thận dẫm chân lên đó, từ từ dướn người lên trên. Nhưng chỉ mới bò lên được một nửa, anh lại bị trượt chân ngã xuống nước. Tim Tư Tĩnh Ngọc thắt lại. Thi Cẩm Ngôn, Thi Cẩm Ngôn lồm cồm bò dậy, anh không sao. Sau đó, anh lại kiên nhẫn bò lên trên. Lần này anh leo lên cao hơn vừa nãy một chút, nhưng leo được một lúc thì lại trượt tay, ngã xuống nước lần nữa. Anh lại tiếp tục kiên nhẫn đứng dậy. Chẳng biết anh leo lên rồi rơi xuống bao nhiêu lần. Mực nước đã dâng đến eo anh, ngay cả Tư Tĩnh Ngọc cũng cảm thấy nước dâng ngập chân rồi. Thi Cẩm Ngôn cau mày nhìn vách đá, cuối cùng cũng phải từ bỏ. Lúc này anh mới nhận ra, có những lúc, con người ta hoàn toàn không thể chống lại thiên nhiên. Anh thở dài thườn thượt, Tư Tĩnh Ngọc ở bên cạnh lại gọi anh, mau leo lên tảng đá này đi. Thi Cẩm Ngôn nhìn xung quanh, từ từ đi về phía tảng đá. Anh leo lên đứng, mực nước đã lên đến bắp chân của anh. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng gió thét gào. Thi Cẩm Ngôn ôm chặt Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, có lẽ chúng ta thật sự bị chết cóng ở đây rồi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh. Hai người nép vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Sau đó, cô lại nói, Thi Cẩm Ngôn, em hỏi anh yêu em từ bao giờ? Từ lần đó sao? Thi Cẩm Ngôn ngây ra, lần nào cơ? Tư Tĩnh Ngọc đánh vào vai anh, chính là cái lần anh nổi giận đùng đùng một cách khó hiểu ấy. Có phải anh phát hiện ra anh thích em, cảm thấy có lỗi với Bạch Nguyệt nên mới cãi nhau với em không? Lần anh đột nhiên cãi nhau với cô, thì ra cô cũng biết lần đó. Thi Cẩm Ngôn liền buồn cười, lần đó quả thật là bước ngoặt trong tình cảm của bọn họ. Cũng từ ngày hôm đó, anh mới mất đi hy vọng với cuộc hôn nhân của họ. Không phải, Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt. Không phải, chẳng lẽ là từ trước đó nữa sao? Nhưng trước đó tình cảm của bọn họ vẫn dẫm chân tại chỗ, đâu có tiến triển gì. Lúc cô đang ngẫm nghĩ, Thi Cẩm Ngôn lại ôm chặt cô, nói khẽ, Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343, gặp nạn, 5, người anh yêu vẫn luôn là em. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến bọn họ bỏ lỡ chọn 10 năm. 10 năm, năm nay họ chỉ mới 30 tuổi, 10 năm đó là cả thanh xuân của họ. Thanh xuân của anh chỉ có cô. Tư Tĩnh Ngọc giật mình, cảm động không thôi. Cô ngơ ngác nhìn Thi Cẩm Ngôn, cứ ngỡ như mình vừa nghe một câu chuyện cười. Sao có thể như thế được? Trong trường đại học, có ai mà không biết anh thích Bạch Nguyệt nhất? Có ai mà không biết anh là người bạn trai đáng ngưỡng mộ của cô ta? Thậm chí, ở đại học bây giờ vẫn còn lưu truyền câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của bọn họ. Nhắc đến Thi Cẩm Ngôn, chẳng có ai là không biết cả. Anh rõ ràng là một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng lại có thể đến siêu thị mua băng vệ sinh cho bạn gái. Anh nhớ rất rõ kỳ sinh lý của bạn gái. Tháng nào cũng đúng ngày đưa đường đỏ đến cho cô ấy. Về sau, Tư Tĩnh Ngọc yêu anh sâu đậm như vậy, chẳng phải là vì trông thấy tình yêu của anh dành cho Bạch Nguyệt, dần dần cảm thấy được tình yêu kiên định của anh dành cho người anh yêu, nên mới ngày càng chìm sâu vào trong đó sao? Nhưng bây giờ anh lại nói gì? Người anh yêu vẫn luôn là cô. Tư Tĩnh Ngọc không thể hiểu nổi, chỉ ngơ ngác nhìn Thi Cẩm Ngôn, sau đó mới thốt lên. Hà, sao có thể như vậy được? Đúng thế, sao có thể như thế được? Thi Cẩm Ngôn, tuy em cảm nhận được sau này anh đã thích em, trong tình cảm cũng có chút khúc mắc, nhưng anh cũng không thể gạt em như thế được. Thi Cẩm Ngôn cạn lời, cô gái này bình thường khôn khéo như thế, vậy mà bây giờ lại bị một câu nói của anh làm cho lú lẫn. Anh bật cười thành tiếng. Nước biển lạnh lẽo dưới dân dường như cũng không rét thấu xương như vừa rồi nữa. Anh nắm lấy cánh tay cô, Tĩnh Ngọc, anh chưa từng yêu Bạch Nguyệt. Người anh yêu vẫn luôn là em. Lời tỏ tình đã muộn 10 năm, cuối cùng bây giờ cũng được thốt ra. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Bao nhiêu năm qua, anh giấu kín tình cảm của mình, đè nén tâm trạng, cuối cùng bây giờ cũng có thể thả lỏng rồi. Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy chưa có thời khắc nào khiến anh chờ mong như lúc này. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc chằm chằm, nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn, chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn anh, rồi bỗng nói, Thi Cẩm Ngôn, chúng ta đã sắp chết rồi, sao anh còn gạt em? Thi Cẩm Ngôn giờ khóc giờ cười, ôm chặt cô, muốn dùng nhiệt độ nóng hừng hực trong tim mình để sưởi ấm cho cô. Cảm nhận được nhịp tim của mình tăng vọt, anh cứ như một chàng trai mới lớn, cô ngốc này. Giọng anh trầm ấm, vang vọng trong hang động. Tư Tĩnh Ngọc vẫn ngây người, cô thật sự không phải đang nằm mơ sao? Cẩm Ngôn, anh thật sự yêu em sao? Ừ, anh nói lại lần nữa. Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em. Lặp lại lần nữa, thì Cẩm Ngôn chẳng những không hề mất kiên nhẫn, mà còn nói to hơn, Tĩnh Ngọc. Người anh yêu vẫn luôn là em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, gặp nạn, 6. Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc bỗng tuôn rơi. Cô nghẹn ngào nói, anh lặp lại lần nữa đi. Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em. Tư Tĩnh Ngọc nức nở khóc òa lên, đấm lên lồng ngực của Thi Cẩm Ngôn. Anh lặp lại lần nữa. Thi Cẩm Ngôn, lặp lại lần nữa. Giọng Thi Cẩm Ngôn trầm xuống, mang theo cảm giác nhẫn nhịn dung túng. Tĩnh Ngọc, vừa vào đại học anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Người anh yêu vẫn luôn là em. Cẩm Ngôn, em vẫn còn muốn nghe. hu hu hu. Tư Tĩnh Ngọc biết mình bây giờ thật giống đang làm nũng, nhưng cô thật sự thấy rất tủi thân. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên thật to. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này cũng không thể vượt qua được chuyện cô yêu anh 10 năm, cuối cùng mới biết anh cũng yêu cô trọn 10 năm. Tĩnh Ngọc, người anh yêu vẫn luôn là em, từ lúc mới vào đại học, mỗi lần đi chơi với bọn em vào cuối tuần, anh cũng chỉ vì muốn đi cùng với em. Cẩm Ngôn, anh gạt em. Giọng nói của Thi Cẩm Ngôn đầy dụ dỗ, anh không gạt em, chiếc vòng cỏ 4 lá anh tặng em vào sinh nhật năm ấy là tiền anh làm thêm suốt 2 tháng trời mới đủ mua, chỉ vì muốn thổ lộ với em. Vậy sao anh lại không nói gì cả? Thi Cẩm Ngôn cười khổ, lúc ấy Diêu Đằng nói anh ta là bạn trai của em. Nghe đến đó, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn như mưa. Là vì như thế, nhưng sao anh lại không nói? Cô chưa từng thừa nhận Diêu Đằng là bạn trai cô. Quả thật là cô và Diêu Đằng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, nhưng bọn họ cũng không phải người yêu. Cô khóc mãi, rồi đột nhiên lại nhớ ra. Hình như lúc đó có người tỏ tình với cô thì phải. Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên không biết nói thế nào cho phải. Cô và Diêu Đằng trai tài gái sắc nên từ bé đã có rất nhiều người theo đuổi. Từ lúc tiểu học đã có người tặng hoa, gửi thư tình cho cô, Diêu Đằng cũng được tặng chốc lớt rồi. Cả hai người đều thấy rất phiền phức. Vì thế sau này, cả hai đã quyết định cùng giúp nhau đuổi vệ tinh xung quanh đi. Vì Diêu Đằng thật sự không chịu nổi cái điệu bộ khóc lóc sướt mướt sau khi bị anh từ chối của mấy cô gái kia. Còn Tư Tĩnh Ngọc cũng rất khó chịu khi bị một đám đàn ông vây quanh. Dần dần, người trong tầng lớp này cũng biết. Tư Tĩnh Ngọc vẫn cảm thấy Thi Cẩm Ngôn không phải là người trong tầng lớp này nên chắc chắn không biết. Hơn nữa ở trong trường, cô và Diêu Đằng cũng rất ít khi đi cùng nhau, chưa từng khoe khoang điều gì. Cô cũng chưa từng nói với bạn rằng anh ấy là bạn trai cô. Vì thế, cô nghĩ Diêu Đằng chẳng phải là chướng ngại gì cả. Nhưng cô không từng biết chuyện đó lại khiến Thi Cẩm Ngôn hiểu lầm. Cô bỗng nhiên nhớ đến lời Bạch Nguyệt nói vào lúc anh tặng quà sinh nhật cho cô hôm đó. Đổi lại, nếu cô là Thi Cẩm Ngôn, rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ e cô cũng phải chấp nhận như vậy, vì chỉ có thế thì mới không cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến đây, cô chợt đánh vào vai Thi Cẩm Ngôn, chẳng lẽ anh không biết ý nghĩa của vòng tay cỏ 4 lá sao? Lẽ nào lúc mua vòng tay, anh cũng không tìm hiểu ý nghĩa đằng sau nhãn hiệu đó hả? Cứ thế đưa cho em thôi à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, gặp nạn 7. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì ngẩn ra, lắc đầu, không. Tư Tĩnh Ngọc tức đến mức muốn tẩn cho anh một trận. Cỏ 4 lá tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ, hạnh phúc. Ý nghĩa của nhãn hiệu đó chính là Olidou. Thi Cẩm Ngôn, anh có biết lúc thấy chiếc vòng tay đó em đã vui mừng đến nhường nào không? Anh có biết, lúc Bạch Nguyệt nói anh là bạn trai cô ta, còn anh thì im lặng coi như thừa nhận, em đã đau khổ đến mức nào không? Sao anh lại không hỏi em? Nhưng vừa hỏi xong, cô lại thấy mình đúng là vô lý. Vậy sao cô lại không hỏi anh? Không, không phải, cô đã hỏi rồi, nhưng anh lại không trả lời, mà lại nói những lời khó nghe để chọc tức cô. Tư Tĩnh Ngọc mặc cho nước đã dâng lên đến đùi, chỉ tóm chặt cổ áo Thi Cẩm Ngôn, hung dữ hỏi, còn nữa Thi Cẩm Ngôn, anh không có gì muốn nói sao? Lúc chúng ta mới kết hôn, rõ ràng đã tốt đẹp như thế, nhưng tại sao sau đó anh lại bỗng nhiên thay đổi? Hơn nữa lúc em hỏi anh, sao anh lại nói những lời như thế? Tại sao phải nói như thế, còn chẳng phải là vì... Thi Cẩm Ngôn đang định trả lời cô thì trên cửa hang lại chợt truyền đến tiếng nói chuyện. Hai người giật mình, ngẩng lên lần nữa. Lúc này nước đã dâng lên đến đùi, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chân mình đã tê dần. Nếu nhảy xuống phiến đá này thì có lẽ nước đã dâng lên đến cổ bọn họ rồi. Lúc này, bên trên lại có tiếng nói chuyện, một trong số đó vẫn là Ngô Vũ Vi, Lâm Hy Nhi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ quyến rũ được Tô Ngạn Vân là có thể lấy chồng nhà giàu. Mơ đi, chưa nói Tô Ngạn Vân chỉ bất chợt có hứng thú với cô, chỉ riêng nhà họ Tô đã không cho phép một người đã có một đứa con ghẻ như cô lấy anh ấy rồi, tránh cho anh ấy trở thành chuyện cười của cả nhà họ Tô. Ngô Vũ Vi, cô bị thần kinh hả? Tôi nói muốn lấy Tô Ngạn Vân bao giờ? Cô tìm hiểu cho kỹ đã được không hả? Tôi và anh ta trong sạch, không có gì với nhau cả. Cô đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ rồi tìm người khác gây chuyện. Còn nữa, tôi nói cho cô hay, cô nói tôi ra sao thì nói, nhưng không được phép nói con tôi là con ghẻ. Tôi cứ nói đấy, tôi cứ nói thì sao nào? Tôi nói cho cô biết, nó không chỉ là con ghẻ mà còn là hòn đá ngáng chân cô nếu sau này cô muốn tìm đàn ông. Tôi cảnh cáo cô, đừng có quyến rũ Tô Ngạn Vân nữa, tốt nhất là cô tránh xa anh ấy ra. Chăm sóc con gái cho tốt đi, đã lớn như vậy rồi mà còn chưa biết nói. Có khi lại là đồ câm hay đồ thiểu năng chưa biết chừng. Bú, Lâm Hy Nhi không kìm được nữa, giáng một cú tát xuống mặt Ngô Vũ Vi. Ngô Vũ Vi ngẩn ra, lúc hoàn hồn lại liền gào lên, Lâm Hy Nhi, cô dám đánh tôi. Tôi phải giết cô. Nói rồi, cô ta tiến lên trước, đẩy Lâm Hy Nhi một cái thật mạnh.